Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, đi xem trò vui lạc. Bệ hạ, Lưu Ly công chúa không thấy nữ hoàng chính tại xử lý chính vụ. Liền nghe được Lưu Ly cung người đến báo. Cái gì, không thấy, còn không mau đi tìm Mani, nữ hoàng tức giận. Cái này Lưu Ly trở về mới 3 ngày đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ có kẻ xấu tiến đàng hoàng cung? Kia đàng hoa thánh quốc phòng thủ cũng quá yếu. Bẩm bệ hạ, đều tìm, không tìm được công chúa, dưới đáy quỳ người nơm nớp lo sợ. Đầu dụ thấp hơn, cái này công chúa đã xảy ra chuyện gì? Bị phạt thế nhưng là bọn hắn a. Bệ hạ, có người tại ngoài cung gặp qua công chúa, người tới nhắm mắt lại. Ra vẻ mặc kệ, dù sao là chết một lần. Nếu là có thể tìm tới công chúa cũng chưa chắc không có sống khả năng. Nàng ở đâu? Nữ hoàng gác lại trong tay bút, trầm giọng nói, tại Tuyệt Sắc Vương, dùng hết khí lực toàn thân nói ra câu nói này, cung thân thể người mềm nhũn mở đến trên mặt đất. Công chúa tuổi còn nhỏ liền tự mình chạy ra cung trà trộn nơi bướm hoa. Cái này thực sự có hại hoàng gia uy nghiêm Mani, chuẩn bị xe, nữ hoàng mặt một chút toàn bộ màu đen, nàng là không nghĩ tới a. Nàng cho trọng đại kỳ vọng công chúa thế mà lại làm ra bực này hoang đường sự tình. Chẳng lẽ công chúa bên ngoài đều học được cẩu thí không thành? Là, cung nhân tận lực thu nhỏ mình tồn tại cả Mani, chậm rãi. Công chúa tại Tuyệt Sắc Vương, ngươi là làm sao mà biết được? Nữ hoàng tử đang nổi giận hơi thanh tỉnh điểm, liền phát hiện ở trong đó không đúng. Một cái nho nhỏ cung nhân liền có thể thám thính đến công chúa hành tung, chẳng phải là quá không hợp lý chút? Nữ hoàng nghĩ càng nhiều. Bẩm bệ hạ, đúng nô không cẩn thận nghe được, cũng không thấy người kia. Cung nhân càng nói càng không có sức, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia hắn vô ý nghe được thanh âm nói cho hắn biết, hoa Lưu Ly tại Tuyệt Sắc Vương hậu viện. Chỉ là một câu như vậy, lại sâu cắm sâu cây ở đáy lòng hắn, để hắn luôn cảm thấy công chúa thật tại Tuyệt Sắc Vương, để hắn làm sao cũng vung đi không được. Từ mà nói ra, dẫn đi, nữ hoàng không có tin hoàn toàn hắn, cũng không có không tin. Nhìn hắn thần sắc không giống nói dối, nhưng lý do làm sao nghe đều không có logic. Nữ hoàng thế nào trong điện đi tới lui mấy bước, vẫn là quyết định tự mình đi thăm đi xem một chút. Nhìn nàng một cái, tuyển định người thừa kế đến tột cùng là đức hạnh gì, có thể hay không để nàng đem hoa thánh quốc giao phó cho nàng, chậm phải xử lý chính vụ. Bất kỳ người nào không thể quấy rầy, nữ hoàng hạ tử mệnh lệnh, đóng lại cửa điện, cải trang cách ăn mặc mang theo tâm phúc của mình liền xuất cung. Hắc hắc, chủ nhân, biện pháp này không tệ a, chí ít để nữ chính đường có trở ngại. Cảnh Như Họa đứng tại cung điện tối cao trên nóc nhà, nhìn xem nữ hoàng dục ngựa mà ra bóng lưng, giữ im lặng. Tùng Hoa đứng tại đầu vai của nàng, lướt qua Cảnh Như Họa mặt. Chủ nhân, biện pháp là có chút thô bạo, thế nhưng là có hiệu quả chính là biện pháp tốt a. Ừ, Cảnh Như Họa sờ lên Tùng Hoa đầu. Tùng Hoa nói cũng không phải không có lý, thủ đoạn dù bất nhập lưu chút, nhưng nếu là có thể có hiệu quả, kia sẽ làm thế nào rồi? Nhân vật phản diện tóm lại là dùng hết tất cả thủ đoạn đi đạt tới mục đích, không phải sao? Trước đó là nàng nghĩ lầm, gánh vác bao phục cũng nặng, đối những cái kia có chút buồn nôn thủ đoạn khinh thường tại chú ý, cũng chuyện sai lương cơ hội tốt. Chủ nhân, chúng ta mau cùng bên trên đi xem trò vui a. Tùng Hoa không kịp chờ đợi thúc giục, Từ trở lại trong hoàng cung, nó liền rất nóng lòng muốn đi xem trò hay. Thế là liền đem hoa lưu ly tại tuyệt sắc vương hậu viện tin tức nói cho một mực tại tìm nàng cung nhân. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt chủ nhân hỗ trợ, nếu không mình kém chút liền bại lộ. Ừ mà ni cảnh như họa gật đầu, lam quang hiện lên, người đã biến mất. Tùng hoa vụng trộm vui sướng, xem kịch là một mặt, nếu là lại có thể bổ đao, kia không thể tốt hơn. Hết chương.